Chương 5147, nào nào. Thiên địa chi lực. Tiểu Bạch hiện tại không chỉ có vạn linh chi lực, còn có thiên địa chi lực, có thể nói, cường giả mệnh cảnh hoàn toàn không lợi hại được như nàng ta, cho dù là Dương Diệp cũng không nhất định có thể đánh được với nàng ta. Nàng ta hiện tại, không phải là đồ chỉ biết hắn, nàng ta đã thật sự lợi hại rồi. Thương Hoa mặt không biểu tình, ngay sau đó, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt. Ở đây như có cái gì đó bị xé rách, là thiên địa chi lực cường đại mà Tiểu Bạch phóng xuất ra, Tiểu Bạch vừa tấn thăng, đối với loại cường giả như Thương Hoa mà nói bỉ vì chỉ có giải quyết được Tiểu Bạch, mới có thể giải quyết được phiền phức của Thủy Nguyên Địa. Đúng lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch. Âm, một cổ sát ý cường đại từ trong cơ thể Dương Diệp ùa ra, ngay sau đó, một cổ lực lượng thần bí bao phủ lấy Thương Hoa. Sát vực, bị sát vực bao trùm, Thương Hoa nhíu mày. Hắn ngừng lại, mà lúc này, một thanh kiếm màu đỏ đã tới trước mặt hắn. Thương của Thương Hoa nhanh hơn, kiếm của Dương Diệp vừa tới, một thanh trường thương đã trực tiếp đâm vào mũi kiếm của hắn. Bùm! Trường kiếm rung kịch liệt, Dương Diệp cả người cả kiếm bị đánh bay. Mà lúc này, Thương Hoa nhìn lướt qua bốn phía, trường thương trong tay đột nhiên quét ngang. Một quét này, sát ý chung quanh hắn trong nháy mắt đã bị quét thành hư vô, cùng lúc đó, toàn bộ sát vực của toàn bộ bắt đầu tan tành. Cảnh giới hiện tại của Dương Diệp vẫn rất thấp, muốn đơn thuần dựa vào một vực để đối phó với loại cường giả như Thương Hoa thì vẫn rất khó khăn, trừ phi hắn có thể khiến kiếm vực và sát vực của kiếm vực đồng thời xuất hiện. Hai loại vực nếu có thể đồng thời xuất hiện, có lẽ có thể với cảnh giới của hiện tại hắn mà trấn áp Thương Hoa, nhưng đáng tiếc là, sát vực của hắn mạnh hơn kiếm vực, xuất hiện sát ý xuất hiện, kiếm vực sẽ bị trấn áp. Bởi vậy, vào lúc này, hắn căn bản không thể khiến hai loại vực cùng xuất hiện, Thương Hoa không tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn về phía âm chủ ở bên phải, sao không đồng loạt ra tay, giải quyết bọn họ đi. Âm chủ nhìn lướt qua bốn phía, hiển nhiên, vẫn có chút kiên kỵ lão già đeo giỏ trúc lúc trước. Lúc này, Thương Hoa lại nói, yên tâm, lão sẽ không nhúng tay vào việc ở đây đâu. Nghe vậy, âm chủ không cố kỵ gì nữa, quanh người hắn, một cổ âm phong cường đại đột nhiên ngưng tụ, rất nhanh. Cổ âm phong này càng lúc càng lớn, thậm chí khuấy cả vô biên thủy ở dưới hội tụ vào trong cổ âm phong này. Mà khí thế toàn thân của Thương Hoa cũng tăng vọt, hai người bọn họ, một người là người đứng đầu một giới, một người là cường giả siêu cấp đến từ cùng thời đại với Kỳ Bỉ Thiên, bọn họ liên thủ, Tiểu Bạch và An Nam Tỉnh, Dương Diệp tuyệt đối không thể ngăn cản, rầm rầm. Hai cổ lực lượng cường đại bao phủ Dương Diệp, An Nam Tỉnh và Tiểu Bạch. Trước mặt Tiểu Bạch. Hai tay Dương Diệp nắm chặt tru trong tay, toàn thân hắn lúc này đã sôi trào điên cuồng, từng đạo huyết mạch chi lực không ngừng từ trên người hắn ùa ra. Hắn đang ép bản thân tới cực hạn. Mà đúng lúc này, hai cổ lực lượng khi còn ở cách trước mặt hắn 10 trượng thì đột nhiên ngừng lại. Một trảo hư ảo đã chặn hai cổ lực lượng này lại. Ngay sau đó, móng trảo khép lại. Hai cổ lực lượng của âm chủ và Thương Hoa phóng ra trong nháy mắt hóa thành hư vô. Âm chủ và Thương Hoa ngẩng đầu nhìn hư không, Kỳ Bỉ Thiên lại xuất thủ. Âm, theo một tiếng nổ vang trời, toàn bộ hư không đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó vô số bóng người từ trong không trung bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, Kỳ Bỉ Thiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, Kỳ Bỉ Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, tay phải nàng ta vung nhẹ, sát ý của Dương Diệp trong nháy mắt bị trấn áp, khôi phục tỉnh táo, Kỳ Bỉ Thiên nhìn Dương Diệp, mỉm cười, không ngờ vẫn đi tới được một bước này. Chuyện còn lại e là phải tự ngươi gánh vác thôi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía bụng Dương Diệp, nói một cách chính xác là nhìn về phía nhị nha, đáng tiếc ngươi vẫn chưa triệt để giác tỉnh, hy vọng. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, một cổ uy áp vô hình đột nhiên xuất hiện. Cổ uy áp này xuất hiện không hề có dấu hiệu, cũng không cổ uy áp này là từ đâu tới. Tất cả mọi người ngây ra, rất nhanh, sắc mặt mọi người biến đổi. Bởi vì sức mạnh của cổ uy áp này rất hiếm thấy. Dần dần, rất nhiều người ở đây đều cong lưng, cho dù là hoàng đế thần sắc trong nháy mắt cũng trở nên khó coi, phải nói là trắng bệch. Mặt cắt không còn giọt máu, lúc này, trong toàn bộ Thủy Nguyên Địa, vô số người trực tiếp quỳ xuống, bao gồm rất nhiều cường giả mệnh cảnh. Cho dù âm chủ và Thương Hoa lúc này cũng phải cong người, hai đầu gối thiếu chút nữa thì chạm đất, nhưng mà cổ uy áp đó vẫn càng lúc càng mạnh. Lúc này, cho dù là hoàng đế lưng cũng phải cong xuống. Có điều rất nhanh hắn lại ưỡn người, nhưng lập tức lại cong xuống. Cứ vậy lặp đi lặp lại, Trước mặt Dương Diệp, Thương Hoa sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nói, tới, hắn tới. Mà ở một nơi nào đó, một vị kiếm tu mặc trường bào màu trắng từ xa đi đến. Đột nhiên, kiếm tu này bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi nào đó, trong mắt hắn là vẻ hưng phấn chưa từng có, cường đại quá. Dứt lời, tiếng kiếm minh vang lên, người tiêu tán. Chương 5148, nhất. 1. Thủy Nguyên Địa. Thủy Nguyên Địa. Lúc này thế giới Thủy Nguyên Địa, vô số người đang run rẩy. Trong những người này, bao gồm cả cường giả mệnh cảnh siêu cấp. 1269307 sức mạnh của cổ uy áp đó khiến những cường giả mệnh cảnh này không thể không cúi đầu. Không trung, Thiên Tú cũng ngừng lại, ở trước mặt nàng ta, bốn gã cường giả mệnh cảnh đỉnh phong cũng ngừng lại, thần sắc của Lý lão đầu vô cùng ngưng trọng, phải nói là kiên kỵ. Ở bên cạnh lão, tên nam tử trung niên áo bào trắng cầm đao vẻ mặt cũng ngưng trọng và kiên kỵ. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn hư không mờ mịt, trên mặt nàng ta, một tia dữ tợn đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, Thiên Tú cố gắng đứng lên, ưỡng thẳng lưng. Mà đối diện nàng ta, Lý lão đầu và nam tử trung niên áo bào trắng và hai gã cường giả mệnh cảnh đỉnh phong còn lại thì không thể nào làm được, bao gồm cả thần cư chủ nhân, vĩnh hằng chi chủ, hồn giáo giáo chủ và kinh tiên sinh, còn cả thủy vô biên đó. Những cường giả siêu cấp, cường giả mệnh cảnh đỉnh phong ở trước mặt cổ uy áp này đều phải cong lưng, bọn họ tất nhiên không phải tự nguyện, mà là bị trấn áp. Về phần Dương Diệp và An Nam Tĩnh, lúc này, đầu gối hai người cũng cong tới một nửa, sắp quỳ xuống rồi, có điều, Dương Diệp và An Nam Tĩnh vẫn chống đỡ được. Cho dù xương cốt toàn thân họ lúc này đã bắt đầu run run, nhưng bọn họ vẫn không cúi đầu. Chỉ là cổ uy áp này thật sự quá cường đại, đây là uy áp khủng bố nhất mà Dương Diệp từng gặp. Theo cổ uy áp này xuất hiện, toàn bộ thế giới Thủy Nguyên Địa xuất hiện một mảng yên tĩnh hiếm có. Bởi vì tất cả đều bị trấn áp. Không đúng, còn có ngoại lệ, ví dụ như Kỳ Bỉ Thiên, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch và vô số thiên địa linh vật phía sau nàng ta không chịu ảnh hưởng, cổ uy áp vô hình đó không trấn áp bọn họ. Về phần Kỳ Bỉ Thiên, cổ uy áp đó tuy không trấn áp nàng ta, nhưng một thứ vô hình gì đó đã khóa chặt nàng ta. Bên cạnh Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn bốn phía, cuối cùng, nàng ta nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên ở bên cạnh. Kỳ Bỉ Thiên quan sát Tiểu Bạch, sau đó nhếch miệng cười, ta tên là Kỳ Bỉ Thiên. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ vươn ra. Đây là giúp họ, nàng ta biết. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười, sau đó vươn tay ra nắm lấy tay Tiểu Bạch. Kỳ Bỉ Thiên nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói, có thể trưởng thành như bây giờ cũng không dễ dàng gì. Phải cố lên, biến thành hơn cả linh tổ đó. Khi đó một lời của ngươi có thể định đoạt tạo hóa thiên địa, tóm lại khi đó ngươi sẽ rất lợi hại. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó gật đầu. Hiện tại, nàng ta đã muốn trở nên lợi hại, chỉ có trở nên lợi hại, nàng ta mới có thể bảo vệ Dương Diệp và An Nam Tĩnh cùng đám nhị nha. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nàng ta nhìn về phía Dương Diệp, nói một cách chính xác là nhị nha trong Hồng Mông Tháp. Tay phải nàng ta vung lên, trong nháy mắt, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp phong ấn Hồng Mông Tháp của Dương Diệp. Tiếp theo, Kỳ Bỉ Thiên ngẩng đầu nhìn hư không, trong mắt mang theo một tia ưu sầu, hy vọng có thể vừa lòng. Lúc này, không gian vùng trời Thủy Nguyên Địa đột nhiên nứt ra, sau đó cổ uy áp ở Thủy Nguyên Địa cũng biến thành cường đại hơn. Càng lúc càng mạnh, trong sân, vô số cường giả đã không chống đỡ được, đều ngã xuống đất. Có điều, đáng để nhắc tới là, người dưới mệnh cảnh lại không sao, cổ uy áp đó nhằm vào cường giả mệnh cảnh và cường giả trên mệnh cảnh. Cách đó không xa, hoàng đế nhìn lướt qua bốn phía, muốn rời đi. Có điều đúng lúc này, Kỳ Bỉ Thiên ở cách đó không xa đột nhiên nói, sao, không gặp à? Hoàng đế nhìn Kỳ Bỉ Thiên, ta chưa phải là chưa từng gặp, Kỳ Bỉ Thiên hơi gật đầu, cũng đúng. Đáng tiếc, người kia đã khóa chặt ngươi, ngươi hình như cũng không thoát được. Nói xong, nàng ta nhìn về phía không gian nào đó trong hư không, cười nói, ngươi cũng vậy. Nàng ta tất nhiên là ám chỉ người thần bí một mực không xuất thủ trước đó. Cách đó không xa. Thần sắc hoàng đế cũng vô cùng khó coi, chuyện phát triển đã vượt quá dự đoán của hắn. Lúc trước, bất kể chuyện phát triển như thế nào, hắn cũng vẫn tự tin có thể toàn thân thoát ra. Nhưng hiện tại thì không thể nữa rồi, bởi vì có thứ gì đó đang khóa chặt hắn, cho dù hắn đi đến chân trời góc biển cũng chẳng giải quyết được gì. Trở lại hoang tộc, sẽ chỉ tổ làm sẽ liên lụy tới hoang tộc, không chỉ hắn, tất cả cường giả đạt tới mệnh cảnh ở đây đều đã bị tỏa định. Giống như là nghĩ đến gì đó, Hoàng đế đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, không đúng, hắn vẫn chưa đạt tới mệnh cảnh. Kỳ Bí Thiên lạnh lùng nói, sát ý của hắn đã đạt tới mệnh cảnh. Hoàng đế ngây người, sau đó có chút đồng tình nhìn Dương Diệp, ngươi e là sẽ thảm hại rồi. Nói xong, hắn nhìn Tiểu Bạch bên cạnh Dương Diệp, Tiểu Bạch đang cuồn cuộn không ngừng truyền linh khí và thiên địa chi lực cho Dương Diệp. Nhưng mà căn bản không có tác dụng, Tiểu Bạch nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú cách đó không xa với vẻ lo lắng, Kỳ Bỉ Thiên nói khẽ, không sao, đối với hắn mà nói, cảm thấy cũng là một cái lợi, dù sao nếu hắn có thể chống chọi được cổ uy áp này, lợi ích cho hắn sẽ rất lớn. Bên cạnh Kỳ Bỉ Thiên, Thiên Tú nhìn Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, quanh người nàng ta từng đạo u quang không ngừng ùa ra, chống cự lại đó uy áp cường đại không biết từ đâu đến đó. Sắp tới rồi à, chương 5149, nhất. 2. Thiên Tú nhẹ giọng hỏi. Kỳ Bỉ Thiên hơi gật đầu, chỉ là không biết người nào kéo tới. Thiên Tú nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Mà đúng lúc này, xa xa thân hình hoàng đế đột nhiên rung lên, xé rách không gian trước mặt mình, cùng lúc đó cổ uy áp cường đại cuốn quanh người hắn trong nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại phá nát, sau khi không còn bị cổ uy áp này trói buộc. Thân thể hoàng đế dần dần trở nên hư ảo. Trong sân, tất cả mọi người nhìn về phía hoàng đế. Trên cầu, khóe miệng Thương Hoa lộ ra vẻ cho dù ngươi có thực lực thông thiên thì làm sao? Tất cả mọi người nhìn rõ rồi, hoàng đế đây là muốn cường hành kéo xuống thứ đang khóa trên người hắn. Nhưng mà sau 15 phút, hoàng đế khôi phục bình thường, sắc mặt có chút khó coi. Thất bại rồi, hoàng đế nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, C Kỳ Bỉ Thiên lạnh lùng nói, nếu trước lúc bị người phát hiện, ngươi làm như vậy còn có khả năng thoát được, nhưng hiện tại, ngươi đã bị phát hiện, cho cô dù ngươi nhảy ra khỏi không gian ba chiều này cũng vô dụng. Bởi vì ngươi đã sớm siêu thoát không gian ba chiều này, không đúng, ngươi ngay cả không gian bốn chiều cũng có thể tiến vào, ngươi có thể vào không? Nếu có thể vào thì có thể thoát được sự tỏa định bằng thần thức của ngươi, hoàng đế lạnh lùng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây chờ ngươi? Chờ ngươi tới chế tài chúng ta à? Kỳ Bỉ Thiên nhún vai. Ngươi có lựa chọn khác à? Hoàng đế mặt không biểu tình, không biết đang nghĩ gì, lần này chơi lớn rồi. Đúng lúc này, trong hư không ở chân trời, người thần bí ở trong không gian nào đó đột nhiên nói, Nguyên chủ đại nhân, nếu ta đoán không sai, mục tiêu chủ yếu của ngươi chắc là ngươi mới đúng chứ? Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Mục tiêu chủ yếu, Kỳ Bỉ Thiên cười nói, sao, các ngươi là muốn ngươi tới tìm ta rồi sau đó tha cho các ngươi à? Mọi người không nói gì, Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu, đúng vậy, mục tiêu chủ yếu của người chính là ta, nhưng các ngươi chắc không biết một chuyện. Chính là tên gia hỏa đó thà giết lầm chứ không bỏ sót, phàm là đạt tới mệnh cảnh người đều sẽ giết hết, về phần vì sao thì đừng hỏi ta. Ta chỉ đánh nhau với người chứ không nói chuyện với người. Trên không trung, Kinh Tiên Sinh đột nhiên nói, Nguyên chủ đại nhân sao không đánh một lần nữa với người. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu, ta đánh nhau với người, các ngươi sẽ đào tẩu. Nói đi, lão nhân, ngươi sống tới tuổi này có phải là đầu óc hồ đồ ngu như chó rồi không? Mà không đúng, chó mà sống lâu như ngươi thì cũng không nói những lời ngu xuẩn vậy đâu. Kinh Tiên Sinh lạnh lùng nhìn Kỳ Bỉ Thiên, không nói gì. Hắn có thể làm gì được? Đánh cũng có lại đâu. Bên cạnh Kỳ Bỉ Thiên, Thiên Tú đột nhiên nói, ngươi tính thế nào? Kỳ Bỉ Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn Thiên Tú ở bên cạnh, sau đó nói, nếu thật sự có gì bất ngờ. Dẫn bọn họ đi, đừng để người phát hiện ra sự tồn tại của Nhị Nha và Tiểu Bạch. Hai tiểu gia hỏa đó vẫn còn nhỏ yếu, chưa giác tỉnh triệt để, đối mặt với người không có sức hoàn thủ đâu, Thiên Tú nhíu mày Tiểu Bạch chính là linh tổ. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu, thiện ác đối với người mà nói, không có gì khác nhau cả, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, Thiên Tú còn muốn nói tiếp thì đúng lúc này quanh người Dương Diệp và An Nam Tĩnh ở bên cạnh nàng ta đột nhiên vang lên tiếng xương cốt gãy, Thiên Tú nhíu mày. Đang muốn xuất thủ, Kỳ Bỉ Thiên lại ngăn nàng ta lại, cứ để họ thừa nhận uy áp này, đối với bọn họ có lợi ích cực lớn. Thiên Tú gật đầu, không xuất thủ, đúng lúc này, cổ uy áp đó trong hư không đột nhiên biến mất. Nhưng toàn bộ thủy nguyên địa thế giới lại rung chuyển điên cuồng, lúc này toàn bộ cường giả trong thủy nguyên địa đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Vù, đúng lúc này, hư không đột nhiên bị xé rách, ngay sau đó. Một cái bóng đỏ như máu từ trong không gian bị xé rách từ từ đi ra. Ầm. Toàn bộ thủy nguyên địa rung chuyển, ngay sau đó thì trở nên hư ảo, không chịu nổi. Căn bản là không chịu nổi hư ảnh này. Hư ảnh đó đi xuống phi quát dưới,

Lúc trước chính là nàng ta đã nói với mình Tru tên là Thiên Tru. Nhất. Đây là tên của nữ tử này. Chương 5150, váy đen, kiếm đen. Một, khóe miệng Hoang Đê lộ ra vẻ dữ tợn, tay phải nắm chặt thành quyền đột nhiên đấm mạnh về phía trước. Ầm, toàn bộ thủy nguyên địa đột nhiên rung chuyển, trước mặt Hoang Đế, một vòng xoáy trong suốt đột nhiên ngưng hiện. Hủy diệt không gian ba chiều, không gian ba chiều chỗ đó trực tiếp bị hủy diệt, Hoang Đế liền muốn nhảy vào trong vòng xoáy trong suốt đó, có điều đúng lúc này một thanh kiếm hư ảo đột nhiên xuất hiện ở phía sau Hoang Đế, con ngươi của Hoang Đế hơi co lại, hắn không dám khinh thị thanh kiếm này. Xoay người đánh ra một chưởng. Nữ tử váy đen ánh mắt chiếu lên người Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nhún vai, không ngờ là ngươi đến. Nữ tử váy đen không nói gì, nàng ta nhất đảo qua mọi người ở đây, sau đó tay phải vung lên. Toàn bộ thủy nguyên địa thế giới trong nháy mắt rung chuyển kịch liệt, sau đó một cổ lực lượng thần bí đã khóa chặt toàn bộ thủy nguyên địa thế giới. Phong tỏa, lúc này, toàn bộ thủy nguyên địa thế giới đều bị phong tỏa. Nhận thấy được một màn này, mọi người trong sân sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đây là muốn tận diệt. Trong sân, tất cả mọi người đều đề phòng. Không trung. Ánh mắt của nữ tử váy đen vẫn chiếu lên người Kỳ Bỉ Thiên, ngay sau đó một cổ lực lượng vô hình từ trên trời ập xuống. Lúc này, không gian của toàn bộ thủy nguyên địa bắt đầu nhộn nhạo như gợn nước. Lực lượng này đã mạnh tới mức có thể dễ dàng xóa bỏ toàn bộ thủy nguyên địa thế giới, không đúng, phải nói là xóa bỏ cả không gian vũ trụ ba chiều này. Siêu thoát không gian vũ trụ không gian ba chiều, toàn bộ không gian ba chiều, tất cả, bao gồm cả pháp tắc, thiên đạo đối với nữ tử váy đen này đều không có tác dụng. Hiển nhiên, chủ yếu của nữ tử váy đen này là muốn giải quyết Kỳ Bỉ Thiên trước, ở trong mắt nàng ta uy hiếp của Kỳ Bỉ Thiên là lớn nhất. Phía dưới, khóe miệng Kỳ Bỉ Thiên nhếch lên, trong nháy mắt, tay phải nàng ta công thành trảo, sau đó tóm về phía trên trời. Cầm thiên. Một trảo hư ảo xé rách không gian. Ầm ầm đánh lên trên, đi qua đâu, không gian nứt vỡ chôn vùi tới đó. Lực lượng cường đại khiến cho mọi người động dung, nhưng mà trảo hư ảo này ngừng lại giữa không trung, mọi người còn chưa nhìn rõ thì trảo hư ảo đó đã ầm ầm vỡ nát, hóa thành hư vô. Trên không trung, chân phải nữ tử váy đen dậm nhẹ một cái. Bùm, bên cạnh Dương Diệp, cả người Kỳ Bỉ Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, các cường giả ở chung quanh sắc mặt lập tức trắng bệch, lúc này trong lòng bọn họ đã kinh hãi đến tột đỉnh. Thực lực của Kỳ Bỉ Thiên bọn họ đã tự cảm nhận rồi, nhưng mà hiện tại, xa xa, Kỳ Bỉ Thiên vỗ vỗ ngực mình, sau đó nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy đen, cười nói, cứ như vậy thì không giết được ta đâu. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Kỳ Bỉ Thiên, vẫn chưa giải phong cho mình à. Giải phong. Mọi người kinh hãi nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, nàng ta vẫn đang áp chế thực lực bản thân sao? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu cười, giải phong làm gì, cứ như vậy mà đánh đi, dù sao ngươi cũng không phải hoàn chỉnh. Hơn nữa đây cũng là hình thái yếu nhất của ngươi. Dứt lời, nàng ta đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại từ trên cầu ùa ra, lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho toàn bộ thủy nguyên địa thế giới rung chuyển kịch liệt. Không trung, một mảng không gian đột nhiên biến mất, trong sân. Vô số người trong lòng hoảng hốt, đều vội vàng lui ra sau, có điều khi bọn họ lui đến trình độ nhất định thì một cổ lực lượng thần bí đã ngăn bọn họ lại. Nhận thấy được một màn này, thần sắc của rất nhiều người đều có chút do dự. Phía dưới, Dạ Hoa đột nhiên nói, chư vị, sao không cùng nhau giải quyết nữ tử váy đen đó? Nếu không giải quyết nàng ta, chúng ta chẳng ai đi được đâu. Liên thủ. Các cường giả nhìn nhau, liên thủ với Kỳ Bỉ Thiên sao? Gấp gì chứ? Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người nhìn về phía nơi thanh âm phát ra, người vừa lên tiếng chính là Kinh Tiên Sinh. Kinh Tiên Sinh lạnh lùng nói, chư vị đừng quên mục đích chân chính của Kỳ Bỉ Thiên này. Chúng ta hiện tại giúp nàng ta, lát nữa xong việc nàng ta cũng sẽ giết chúng ta. Nếu như vậy, sao không để bọn họ lưỡng bại câu thương đã? Nghe vậy, rất nhiều cường giả đều gật đầu. Nếu Kỳ Bỉ Thiên và nữ tử váy đen có thể cùng chết là tốt nhất, cho dù đánh nhau không chết. Lưỡng bại câu thương cũng được, khi đó bọn họ có thể ngư ông thủ lợi. Một đám ngu xuẩn, đúng lúc này, Hoang Đế ở cách đó không xa đột nhiên cười nói, các ngươi cứ chờ ngư ông thủ lợi đi. Tốt nhất các ngươi sẽ phát hiện, bất kể hai người họ ai thắng ai bại, các ngươi đều đi đời, ta không chơi với các ngươi. Dứt lời, thân thể Hoang Đế rung lên, bay thẳng ra ngoài thủy nguyên địa. Rất nhanh, một tấm chắn vô hình cản hắn lại. Chương 5151, váy đen, kiếm đen. 2. Khóe miệng hoàng đế lộ ra vẻ dữ tợn, tay phải nắm chặt thành quyền đột nhiên đấm mạnh về phía trước. Ầm, toàn bộ thủy nguyên địa đột nhiên rung chuyển, trước mặt hoàng đế, một vòng xoáy trong suốt đột nhiên ngưng hiện. Hủy diệt không gian ba chiều, không gian ba chiều chỗ đó trực tiếp bị hủy diệt, hoàng đế liền muốn nhảy vào trong vòng xoáy trong suốt đó, có điều đúng lúc này một thanh kiếm hư ảo đột nhiên xuất hiện ở phía sau hoàng đế, con ngươi của hoàng đế hơi co lại, hắn không dám khinh thị thanh kiếm này, xoay người đánh ra một chưởng. GT269307 đúng lúc này, trong không gian hư vô đó đột nhiên truyền đến tiếng quát lạnh, hiển nhiên là thanh âm của nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen vừa dứt lời, trong sân vang lên một tiếng cắt, ngay sau đó một cánh tay từ trong không trung bay ra. Đó là tay phải của hoàng đế, có điều lúc này hoàng đế đã biến mất rồi. Kỳ thật, ngay từ đầu hoàng đế có thể trốn đi, có điều lúc đó nếu hắn trốn, sẽ phải thừa nhận lửa giận của nữ tử váy đen, lúc đó đào tẩu là không sáng suốt. Nhưng hiện tại, nữ tử váy đen và Kỳ Bỉ Thiên đang đánh nhau, là thời cơ tốt nhất để hắn đào tẩu, tuy làm vậy sẽ làm bại lộ một số thực lực của hắn, hơn nữa, sẽ bị nữ tử váy đen ghi hận, có điều chỉ cần có thể trốn được là tốt rồi. Đây là một hồi chiến đấu không có khả năng chiến thắng. Rất nhiều người có lẽ không biết nhiều về nữ tử váy đen, nhưng hắn thì biết một chút, phải nói là hắn biết một số chuyện đến từ thời đại của Kỳ Bỉ Thiên. Năm đó trong những thiên chi kiều nữ như Kỳ Bỉ Thiên, còn có vô số người kinh diễm tài tuyệt, ví dụ như đó Trần Huyền An, Võ Nghịch, nhưng người thì chết, người thì trốn. Vì sao? Bởi vì người thật sự quá khủng bố. Nhìn thấy hoàng đế trốn đầu, rất nhiều người cũng ý thức được vấn đề, kỳ thật. Trừ Dạ Hoa và số ít người đến từ thời đại Kỳ Bỉ Thiên ra, một số người không biết về sự khủng bố của nữ tử váy đen kia. Cho dù nàng ta không phải hoàng mỹ, nhưng họ tuyệt đối cũng không thể chống lại. Đúng lúc này, không trung đột nhiên rung lên, ngay sau đó, một bóng người chậm rãi hạ xuống. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp biến sắc, vội vàng xông lên, bởi vì bóng người này là Kỳ Bỉ Thiên. Dương Diệp ôm Kỳ Bỉ Thiên hạ xuống cầu, lúc này toàn bộ cánh tay trái của Kỳ Bỉ Thiên đã không còn. Song chưởng đồng loạt bị chém rụng. Không chỉ như vậy, ở trước ngực Kỳ Bỉ Thiên còn cắm một thanh kiếm hư ảo. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tú ở bên cạnh Dương Diệp lập tức nhíu mày, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ngay sau đó, nàng ta phóng lên cao, bắn thẳng tới chân trời. Dương Diệp ôm Kỳ Bỉ Thiên đã mất đi song chưởng, rung giọng nói, "Tiểu Kỳ, xin lỗi." Kỳ Bỉ Thiên khẽ lắc đầu, "Không cần phải cần ấy nấy, ta nợ nhi nha, nên trả cho nàng ta." Dương Diệp còn muốn nói gì đó thì đúng lúc này toàn bộ chân trời rung chuyển kịch liệt, Dương Diệp vội vàng nhìn về phía hư không, lúc này, Kỳ Bỉ Thiên nói khẽ, nàng ta lúc trước tiêu hao quá nhiều, nàng ta hiện tại căn bản không phải đối thủ của người, gọi nàng ta về đi. Đúng lúc này, toàn bộ hư không, không gian bắt đầu nứt vỡ, rất nhanh, theo từng tiếng nổ vang lên, bóng người từ trong hư không rơi xuống. Chính là Thiên Tú rơi xuống cầu, toàn bộ cánh tay trái của nàng ta cũng đã biến mất. Máu chảy như suối. Thiên Tú lau máu tươi ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn hư không, thần sắc ngưng trọng trước nay chưa từng có, giống như nghĩ đến gì đó, Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, không khôi phục được à. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu, nếu ta giải phong thực lực bản thân, chúng ta sẽ chết nhanh hơn, hiện tại, của nàng ta là một loại trạng thái yếu nhất, nếu ta giải phong, nhất định sẽ khiến một loại trạng thái khác của nàng ta sẽ cảm ứng được, khi đó thì triệt để hết hy vọng. Thiên Tú trầm giọng nói, người, quá mạnh. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, một người đã sống không biết bao nhiêu năm, một người đã xóa đi một mảng vũ trụ. Người nói có mạnh hay không? Không trung, nữ tử váy đen đó lại xuất hiện. Trong tay nàng ta cầm một thanh kiếm đen nhánh. Kiếm màu đen thuần. Chính là thanh kiếm này đã chém rụng song chưởng của Kỳ Bỉ Thiên và cánh tay phải của Thiên Tú. Không trung, ánh mắt nữ tử váy đen dừng ở trên người Thiên Tú, đang muốn thủ. Có điều đúng lúc này, giống như phát hiện gì đó, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói một cách chính xác thì là nhìn về phía Dương Diệp, ác thú. Trong nháy mắt, nữ tử váy đen có chút dữ tợn. Trong lòng Dương Diệp, Kỳ Bỉ Thiên nói, nàng ta từng bị nhị nha đả thương, là bị đả thương dưới trạng thái hoàng mỹ. Lúc này, Tiểu Bạch bắt đầu dùng vô số thiên địa chi lực điều trị liệu cho Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía Tiểu Bạch, lắc đầu, tiểu gia hỏa, vô dụng thôi. Trừ phi ngươi có thể khôi phục diện mạo vốn có của mình, bằng không, vết thương này, khí gì cũng vô dụng. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu, có chút áy náy. Mà lúc này, ánh mắt nữ tử váy đen dừng ở trên người Tiểu Bạch, khi nhìn thấy Tiểu Bạch, hai mắt nàng ta híp lại, các ngươi đều đáng chết. Ngay sau đó, hai thanh kiếm đen hư ảo đột nhiên từ trong không trung bắn tới. Mục tiêu của một thanh là Dương Diệp, một thanh khác thì là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hoảng sợ, muốn vung trảo, mà đúng lúc này, một tiếng kiếm minh đột nhiên từ chân trời xa xôi truyền đến. Theo tiếng kiếm minh này vang lên, hai thanh kiếm đen hư ảo đột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó thì dừng lại cách trước mặt Tiểu Bạch và Dương Diệp mấy trượng. Không trung, nữ tử váy đen quay đầu lại, trên cầu, một kiếm tu trường bào màu mây trắng chậm rãi bước tới. Chương 5152, đã lâu không gặp. Một, lúc này, mọi người đều nhìn về phía cầu. Khi nhìn thấy kiếm tu trên cầu, Dương Diệp và Thiên Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên đều ngây người. Bọn họ tất nhiên nhận ra người này, chính là kiếm tu đi khắp nơi để cầu bại. Về phần Dương Diệp, hắn tất nhiên càng không thể quên, người này và hắn đến từ cùng một thế giới, đồng thời giữa bọn họ còn có một ước định. Mà bên kia, thần sắc âm chủ vô cùng khó coi. Kiếm tu này hắn cũng nhận ra, lúc trước hắn đi có đi tìm kiếm tu này. Về phần kết quả, cả đời khó quên, trong sân, rất nhiều người đều có chút xa lạ với kiếm tu này. Phải nói là trừ Chí Cường ra, loại cường giả chân chính như Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên, rất ít có người nhận ra hắn, bởi vì hắn chỉ tìm loại cường giả như Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên. Trên cầu, kiếm tu chậm rãi bước tới, bên hông hắn dắt một thanh kiếm. Trên người không có bất kỳ dao động khí tức nào. Càng không bất kỳ kiếm ý hoặc là kiếm quan gì. Giống như một người bình thường, đương nhiên, tất cả mọi người biết, người trước mắt này tuyệt đối không phải một người bình thường. Người thường mà dám tới đây à, kiếm tu cách trước mặt đám người Dương Diệp không xa, hắn nhìn Dương Diệp, mỉm cười, lâu rồi không gặp, kỳ thật ở trong mắt người này, Dương Diệp là một hậu bối, bởi vì bọn họ đến từ cùng một nơi, hơn nữa Dương Diệp lại từng gia nhập kiếm tông, hơn nữa do duyên cớ của phụ thân Dương Diệp. Bởi vậy tuy hắn cho rằng Dương Diệp là một đối thủ trong tương lai, nhưng cũng coi Dương Diệp là vãn bối. Dương Diệp nhìn kiếm tu, hơi gật đầu, không ngờ ngươi lại đến. Kiếm tu cười nói, vốn là nên tới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên ở trong lòng Dương Diệp, trận chiến lúc trước có chút tiếc nuối, bởi vì ngươi không phải ở trạng thái mạnh nhất. Đối với ta mà nói, chưa được đánh một trận lật đổ ngươi, quả thật là tiếc nuối trong đời. Khóe miệng Kỳ Bỉ Thiên nhếch lên. Đối với ta mà nói, cũng là như vậy, kiếm tu gật đầu, sau đó nhìn về cách đó không xa, tộc trưởng hư linh tộc, ngươi so với lúc trước thì mạnh cát rất nhiều. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn nữ tử váy đen, sau đó nói, người này mạnh hơn, chắc là thức ăn của ngươi đấy. Kiếm tu ngẩng đầu nhìn nữ tử váy đen đứng trong không trung, ta là vì nàng ta mà đến, ngươi có biết nàng ta là ai không? Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên hỏi. Kiếm tu lắc đầu, không quan trọng. Quan trọng là nàng ta đủ mạnh. Nói xong, kiếm tu chậm rãi bước về phía chân trời. Không trung, nữ tử váy đen nhìn kiếm tu ở phía dưới đang đi tới, mặt không biểu tình. Cường giả. Vạn vạn năm, nàng ta có cường giả nào là chưa thấy qua. Cả đời nàng ta, gặp rất nhiều người kinh diễm tài tuyệt, cho dù là Kỳ Bỉ Thiên ở trong mắt nàng cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Có điều, theo kiếm tu càng lúc càng đến gần, vẻ mặt nữ tử váy đen đã có một chút biến hóa. Nàng ta quan sát kiếm tu, rất nhanh, nàng ta lại nhíu mày. Lúc này, kiếm tu ngừng lại, hắn đứng cách trước mặt nữ tử váy đen 10 trượng, trong mắt kiếm tu là một tia hưng phấn. Hưng phấn, sau khi hắn tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, chỉ có khi nhìn thấy Kỳ Bỉ Thiên là từng như vậy, bởi vì khi đó, hắn cảm nhận được sự cường đại của Kỳ Bỉ Thiên. Đáng tiếc Kỳ Bỉ Thiên chưa thể giải phong thực lực bản thân, đối với hắn mà nói là có chút tiếc nuối. Mà hiện tại... Người trước mắt này vô cùng cường đại, trong thiên địa này không ai rõ về sự tịch mịch bằng hắn. Rất nhiều năm rồi hắn chưa xuất thủ, cho dù xuất thủ, cũng không xuất toàn lực, kiếm của hắn vẫn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, đáng tiếc là người luyện kiếm lại càng ngày càng ít. Đỉnh phong là một loại tịch mịch, cũng là một loại bất đắc dĩ. Đúng lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên bước về phía trước. Ngay sau đó, kiếm đen nhánh trong tay nàng ta chém xuống, trong ánh mắt của vô số người. Không gian trước mặt nữ tử váy đen xuất hiện một đạo kiếm quang tối đen đó thuận theo không gian chém về phía kiếm tu. Đáng để nhắc tới là, đạo kiếm quang này nó không tồn tại ở không gian ba chiều này. Mà đối với người của không gian ba chiều mà nói, muốn cản một kiếm này chỉ có một loại phương pháp, đó chính là hủy diệt không gian ba chiều, mà cho dù hủy diệt được không gian ba chiều, cũng không nhất định có thể cản được một kiếm này. Bởi vì nó tồn tại ở không gian bốn chiều, cái này giống như một nhân loại dùng một cái bình úp một con kiến, nhân loại có thể từ phía trên công kích con kiến này, nhưng mà con kiến này lại không có khái niệm trên và dưới, bởi vì có thể chỉ có thể nhìn thấy trái phải. Bởi vậy con kiến nhân loại từ bên trên công kích con kiến này, con kiến căn bản không có năng lực phòng ngự. Đây là nguyên nhân lúc trước Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên Vị sao rơi vào thế hạ phong. Thế yếu về thiên nhiên, bởi vì tất cả đại đạo, tất cả pháp tắc của không gian ba chiều này đối với nữ tử váy đen mà nói là không có hiệu quả. Nàng ta đã siêu thoát không gian ba chiều này, thời gian, thời không, pháp tắc đại đạo của thế giới này không hề có bất kỳ ý nghĩa gì đối với nàng ta. Đối diện nữ tử váy đen, hai mắt kiếm tu chậm rãi nhắm lại. Chương 5153, đã lâu không gặp. 2. Khi đạo kiếm quang màu đen này tới trước mặt hắn còn nửa trượng, tu đột nhiên mở mắt, hắn nhìn đạo kiếm quang màu đen đó, sau đó từ trong miệng nhẹ nhàng thốt ra một chữ, ngừng. Dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, đạo kiếm quang màu đen ngừng lại. Mọi người ngây ra như phỏng. Đây là thần thông gì thế? Xa xa, nữ tử váy đen híp lại, kiếm đạo chân ngôn, vẻ mặt của vô số người trở nên ngây ngốc, bao gồm cả Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên ở trong lòng, Kỳ Bỉ Thiên nhìn kiếm tu ở xa xa, sau đó nói, cái gọi là kiếm đạo chân ngôn, là một loại cảnh giới trên kiếm đạo, một loại cảnh giới vô thượng, cũng là một loại chân lý kiếm đạo, chỉ có loại kiếm tu mạnh đến cực hạn mới có khả năng lĩnh ngộ, cảnh giới này tuy không phải vô địch, nhưng nó đối với người tu kiếm mà nói thì chính là tương đương với vô địch, ngược giới thấp hơn kiếm đạo chân ngôn này ở trước mặt hắn, ngay cả kiếm cũng không xuất ra được, tất cả kiếm, kiếm ý. Kiếm khí, ở trước mặt hắn hết thảy đều không có hiệu quả. Trong trí nhớ của ta, trong lịch sử trước giờ chỉ có một người từng lĩnh ngộ được thứ này. Ai thế? Dương Diệp vội vàng hỏi. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười, không nói gì, không trung, trong ánh mắt của mọi người, đèn nhánh cứ như vậy tan thành mây khói. Lúc này, kiếm tu đột nhiên xuất hiện ở nữ tử váy đen, ngay sau đó, một thanh kiếm chém thẳng xuống, nữ tử váy đen không né tránh. Tùy ý để một kiếm đó chém tới. Một kiếm này hạ xuống, nữ tử váy đen đó biến sắc. Một kiếm này rất kỳ diệu, nó không có kiếm khí, cũng không có kiếm quang, càng không có dao động năng lượng hủy thiên diệt địa. Kiếm lặng lẽ hạ xuống, nhưng nó lại khiến cho nữ tử váy đen đó phải lui về phía sau chừng trăm trượng. Chủ động nhượng bộ một kiếm này. Nữ tử váy đen không đón đỡ một kiếm này. Phía dưới, trong lòng Dương Diệp, hai mắt Kỳ Bỉ Thiên híp lại. Kiếm đạo vô tình cực hạn. Một kiếm đó không có tình cảm, vô tình tới cực trí, chẳng trách nàng ta không dám đón đỡ, nếu đỡ, cho dù là nàng ta, e là cũng phải. Nói đến đây, giống như là nghĩ tới gì đó, nàng ta lắc đầu, không nói gì, không trung xa xa, nữ tử váy đen tuyệt mỹ lạnh lùng nhìn kiếm tu trước mặt, trong tay nàng ta, thanh kiếm đen nhánh đã bắt đầu rung động kịch liệt. Kiếm tu cầm kiếm chậm rãi bước về phía nữ tử váy đen, kiếm đạo cực hạn. Phía dưới, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói khẽ, bất kỳ một việc gì, làm đến cực hạn đều cực kỳ đáng sợ. Hắn bỏ qua tất cả, chỉ vì trong tay kiếm, kiếm của hắn đã được hắn tu luyện đến cực hạn của bản thân. Vô địch. Dương Diệp hỏi. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu, chỉ là bản thân của bản thân hắn chứ không phải cực hạn của kiếm. Mà nếu hắn muốn tiếp tục đề thăng, biện pháp nhanh nhất chính là bị người ta đã bại. Như vậy hắn mới có thể phát hiện ra vấn đề của bản thân. Lúc này, kiếm tu trên không trung đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở chung quanh xuất hiện vô số điểm đen. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên biến đổi. Nàng ta là muốn tiễn ngươi đó. Không trung, kiếm tu bỗng nhiên ngẩng đầu, một kiếm hạ xuống. Một kiếm này vừa rồi, hủy thiên diệt địa, lấy kiếm tu làm trung tâm, không gian chung quanh bắt đầu vỡ nứt từng tấc. Mà thân thể nữ tử váy đen đang tới gần kiếm tu trong nháy mắt trở nên hư ảo, có điều rất nhanh, đạo hư ảo này lại ngưng thực lại, nhưng ngay sau đó, nàng ta lại trở nên hư ảo. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, nhưng mà, không gian chung quanh kiếm tu kia lại triệt để yên diệt, cùng lúc đó, thân thể kiếm tu cũng trở nên hư ảo, và rồi kiếm tu trực tiếp biến mất, mà toàn bộ thủy nguyên địa thế giới, không gian bắt đầu nứt vỡ, tất cả bắt đầu tự hủy diệt. Một kiếm toàn lực kiếm tu phát ra lúc bị truyền tống đi rất khủng bố đến mức thủy nguyên địa thế giới căn bản không chịu nổi. Ngoài ra, kết giới thần bí nữ tử váy đen bày ra vào lúc này cũng tan thành mây khói. Nhận thấy được một màn này, vô số cường giả trong sân vội vàng chạy ra bốn phía. Trốn. Lúc này, những cường giả đứng trên đỉnh phong của thế giới này điên cuồng chạy trốn. Thoát khỏi thế giới này, bọn họ thật sự không muốn ở đây nữa. Tên nào tên nấy đều quá biến thái. Mà trên không trung, nữ tử váy đen vẫn đang hư ảo, sau đó ngưng thực. Phía dưới, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, dẫn bọn họ rời khỏi nơi này đi. Nói xong, không cho Dương Diệp phản bác, nàng ta quay đầu nhìn về phía Thiên Tú, lúc này là lúc yếu nhất của phân thân này của nàng ta, cũng là thời cơ tốt nhất để giết nàng ta. Thiên Tú lạnh lùng nhìn nữ tử váy đen ở chân trời, sau đó nói, đi. Dứt lời, Thiên Tú đột nhiên phóng lên cao, bắn về phía nữ tử váy đen đó. Dương Diệp đang muốn nói gì thì lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đè lên vai hắn, sau đó dùng sức hất đi. Trong nháy mắt, An Nam Tĩnh Dương Diệp và An Nam Tĩnh trực tiếp bị Kỳ Bỉ Thiên đưa đi. Trên cầu, Kỳ Bỉ Thiên ngẩng đầu nhìn hư không, ngay sau đó, chân phải nàng ta điểm nhẹ, phóng lên cao. Chương 5154, Linh Cung Hiện. 1. Thủy Nguyên Địa Thế Giới. Lúc này, thế giới này đang yên diệt, thế giới này lúc trước đã bị Tiểu Bạch hấp thu vô số linh khí, có thể nói, Tiểu Bạch đã làm cho thế giới này nguyên khí đại thương. Một kiếm của kiếm tu đó không nghi ngờ gì nữa là một con cỏ cuối cùng áp đảo thế giới này. Toàn bộ thế giới bắt đầu yên diệt, vô số người bắt đầu chạy trốn. Mà Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên lại không đi, đối với các nàng mà nói, đây là một cơ hội tốt nhất của bọn họ. Không trung, nữ tử váy đen tay cầm hắc kiếm lạnh lùng nhìn Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên ở phía dưới đang xông lên tầm, theo một tiếng nổ vang trời vang lên, toàn bộ thủy nguyên địa thế giới trực tiếp sụp đổ, vô biên thủy bắn lên, bao phủ tất cả. Vĩnh Hằng Chi Giới. Bên trong một sơn mạch. Bùng. Một đạo bóng đen từ chân trời rơi xuống, toàn bộ sơn mạch vô biên đột nhiên rung chuyển, khói bụi bốc nghi ngút. Bên trong một cái hộ to, một bóng người bò dậy. Bóng người này chính là Dương Diệp, sau khi Dương Diệp ra khỏi hố, hắn nhìn lướt qua bốn phía, không nhìn thấy Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên, trong nháy mắt, sắc mặt hắn trầm xuống. Nói không lo lắng thì là giả, phải biết rằng, nữ tử váy đen đó không phải là người bình thường. Có điều, hắn cũng biết, hắn có lo lắng cũng không có tác dụng gì, chiến đấu loại cấp bậc này hắn hiện tại vẫn không thể tham dự. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó về trong Hồng Mông Tháp. Hắn đi tới căn nhà trúc mà Kỳ Bỉ Thiên này, chỉ có điều lúc này căn nhà trúc đó đã biến mất, Nhị Nha vẫn ngồi ở đó, Nhị Nha lúc này đã hơi khác lúc trước. Vẫn là bộ dạng của nhân loại nhưng một số chỗ đã không phải là nhân loại, ví dụ như hai tay, nơi đó hiện tại không phải tay mà là một đôi móng vuốt, bên cạnh Nhị Nha là Tiểu Bạch là đám đại yêu Tiểu Long. Tiểu Bạch nhìn Nhị Nha, vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy Dương Diệp đến, nàng ta vội vàng bay đến móng vuốt nhỏ Dương Diệp. Móng vuốt nhỏ chỉ vào Nhị Nha, Dương Diệp nhìn Nhị Nha, sau đó nói khẽ, đừng lo, nàng ta không sao đâu. Tiểu Bạch gật gật đầu, nhưng vẫn rất lo lắng. Dương Diệp nhìn bốn phía, rất nhanh, hắn nhìn thấy quả trứng Kỳ Bỉ Thiên để lại, nhà trúc tuy đã bị hủy, nhưng quả trứng này vẫn còn. Dương Diệp ôm lấy quả trứng đó, sau đó đưa tới trước mặt Tiểu Bạch, nếu Tiểu Bạch cũng phát hiện ra điều gì dị thường, vậy quả trứng này thật sự chỉ là một quả trứng. Tiểu Bạch sờ sờ quả trứng, rất nhanh, mắt nàng ta trợn lên. Sao thế? Dương Diệp vội vàng hỏi, Tiểu Bạch chỉ vào quả trứng, tiếp theo, nàng ta vung tay, một cổ linh khí tinh thuần lập tức ùa vào trong quả trứng. Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Diệp, quả trứng bắt đầu rung động kịch liệt, cuối cùng, quả trứng dần dần biến mất, nhưng Dương Diệp lại phát hiện, bắt đầu chung quanh quả trứng bắt đầu mấp máy. Đó là gì? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, lắc lắc đầu, nàng ta vung trảo, một trảo này giống như không tóm được gì, Tiểu Bạch cẩn thận nhìn móng vuốt của mình, sau đó thì thả tay, không gian chung quanh Tiểu Bạch bắt đầu rung động. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cau mày, trong mắt lại có sát ý hiện lên, Tiểu Bạch lại không có gì, nàng ta nhếch miệng cười, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vung vẩy, cứ như vậy, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Trước mặt Tiểu Bạch, Dương Diệp cau mày, thế này rốt cuộc là sao? Cho dù đến bây giờ, hắn cũng không thể nhìn rõ tên gia hỏa thần bí này, Tiểu Bạch thì giống như có thể nhìn thấy, mà tên gia hỏa thần bí đó giống như đang lấy lòng Tiểu Bạch. Lấy lòng Tiểu Bạch thì có thể lý giải, bởi vì Tiểu Bạch hiện tại đã là linh tổ. Đáng để nói là, Tiểu Bạch từ thủy nguyên địa thế giới mang đến rất nhiều thiên địa linh vật, những thiên địa linh vật này đều đi theo Tiểu Bạch vào Hồng Mông Tháp. Ví dụ như hỏa diễm mệnh cảnh thần bí, hỏa diễm đó đã hoàn toàn biến thành bảo tiêu của Tiểu Bạch, chỉ cần Tiểu Bạch có một ý niệm, hỏa diễm thần bí sẽ xuất hiện. Ngoài hỏa diễm thần bí đó ra còn có rất nhiều thiên địa linh vật, trong đó không thiếu cấp bậc mệnh cảnh. Có một số thiên địa linh vật muốn ly khai nhưng phần lớn là lựa chọn ở lại. Hiện tại trong thế giới của Hồng Mông Tháp là một thế giới tụ tập nhiều thiên địa linh vật nhất. Dương Diệp đi tới tòa cung điện của An Nam Tĩnh. Trong cung điện, An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất, bên cạnh nàng ta bồng bềnh một thanh trường thương. Cảm giác được Dương Diệp tới, An Nam Tĩnh mở mắt. Dương Diệp đi đến bên cạnh An Nam Tĩnh, nói khẽ, không sao chứ. An Nam Tĩnh lắc đầu. Dương Diệp hơi gật đầu, chữa thương đi. Nói xong, hắn xoay người ly khai đại điện. Trong điện, An Nam Tĩnh chậm rãi nhắm lại. Tu luyện. Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó hóa thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp về tới Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cổ Kiếm Tông, nhìn thấy Dương Diệp trở về, Cổ Kiếm Tông trên dưới lập tức thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Huyết Nữ. Lúc trước Dương Diệp rời đi, Huyết Nữ biết rằng với tính cách của Dương Diệp khẳng định sẽ xảy ra chuyện, cũng may giờ hắn đã an toàn trở về. Trong động phủ, Dương Diệp gọi Kiếm Kinh vào Hồng Mông Tháp, hắn gọi Kiếm Kinh tới trước mặt Tiểu Bạch, sau đó nói, Tiểu Bạch, chữa trị giúp nàng ta. Chữa trị, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Kiếm Kinh, khẽ gật đầu. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó rời khỏi Hồng Mông Tháp. Hắn hiện tại có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trên một đỉnh núi, phía sau Dương Diệp, Tuyết trưởng lão nhẹ giọng hỏi, Tông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Diệp lắc đầu, chương 5155, Linh Cung hiện. Hai, ta không thể nói rõ vài ba câu được. Tuyết trưởng lão nói khẽ, đệ tử trong tống rất lo lắng cho ngươi. Dương Diệp mỉm cười, hắn nhìn về phía dưới, vô số đệ tử Cổ Kiếm Tông đang chăm chỉ khổ luyện. Hiện tại đệ tử của Cổ Kiếm Tông so với lúc trước phải chăm chỉ luyện tập hơn trước nhiều, biểu hiện của những đệ tử này khiến hắn rất vui mừng. Giống như nghĩ đến gì đó. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Tuyết trưởng lão, Tuyết trưởng lão, tin tức về tông chủ đời thứ nhất của Cổ Kiếm Tông không được ghi chép lại, nhưng đời thứ hai thì sao, hắn cũng không quên Cổ Kiếm Thiên đó. Tuyết trưởng lão hỏi, tông chủ vì sao lại hỏi vậy, Dương Diệp nói khẽ, ta ở một nơi nào đó đã gặp hắn. Tuyết trưởng lão nhíu mày, tông chủ đời thứ hai của Cổ Kiếm Tông, có một chút ấn tượng, trong sách cũng không được ghi chép nhiều, chỉ biết là hắn hình như bị trục xuất khỏi Cổ Kiếm Tông. Về phần nguyên nhân và bị ai trục xuất thì không biết. Cần ta đi điều tra không? Dương Diệp lắc đầu, không cần. Hắn đã chết rồi. Đúng lúc này, một trưởng lão của Cổ Kiếm Tông xuất hiện, trưởng lão này thi lễ với Dương Diệp, tông chủ, Linh Cung có người đến, yêu cầu được gặp tông chủ, Linh Cung. Dương Diệp nhíu mày, thế lực gì vậy? Bên cạnh Dương Diệp, Tuyết trưởng lão nói, chính là thế lực mà vị Linh Tổ kia thành lập. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức nhớ ra, lúc trước vị Linh Tổ kia bảo hắn và Tiểu Bạch sau khi tới Vĩnh Hằng Quốc Độ thì đến Linh Cung, ý tứ là để Tiểu Bạch kế thừa Linh Cung. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, ta đi gặp họ, Tuyết trưởng lão hơi gật đầu, sau đó cùng trưởng lão kia người rời đi, chỉ lát sau, Tuyết trưởng lão dẫn theo một nữ tử váy dài đi tới phía sau Dương Diệp, nữ tử váy dài này đeo khăn che mặt, không nhìn rõ diện mạo. Nữ tử này không phải nhân loại. Cũng không biết là linh vật gì biến ảo mà thành. Dương Diệp xoay người quan sát nữ tử, lạnh lùng nói, có gì chỉ giáo. Nữ tử cũng quan sát Dương Diệp, sau đó nói, Diệp tông chủ, chúng ta muốn đón Linh Tổ về. Vì Tiểu Bạch mà đến. Dương Diệp lắc đầu, không cần, nàng ta ở chỗ ta rất ổn. Nữ tử trầm giọng nói, Diệp tông chủ, Linh Tổ nên chúng ta linh cung chúng ta. Dương Diệp đi tới nữ tử đó, nàng ta nhíu mày. Trong thần sắc mang theo một tia không vui và đề phòng, Dương Diệp khẽ cười nói, ngươi nói nàng ta thuộc về linh cung các ngươi à? Dựa vào cái gì? Nữ tử trầm giọng nói, Diệp tông chủ, linh tổ chính là đứng đầu thiên địa vạn linh, cũng là đứng đầu linh cung, nàng ta. Nếu nàng ta không phải linh tổ thì sao? Dương Diệp đột nhiên cắt ngang lời nữ tử, các ngươi sẽ không quản sự sống chết của nàng ta, đúng không? Nữ tử trầm giọng nói, nàng ta là linh tổ. Dương Diệp khẽ cười nói, linh cung các ngươi chắc đã biết từ trước là ta cùng với Tiểu Bạch tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, có điều, các ngươi ngay từ đầu không đi tìm nàng ta, bởi vì lúc đó, nàng ta vẫn không phải là linh tổ chân chính, nàng ta không có tác dụng lớn đối với các ngươi, hơn nữa giữa chúng ta và Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng với Hồn Giáo có rất nhiều chuyện không thoải mái, bởi vậy các ngươi không lựa chọn nàng ta. Bởi vì lúc đó, nàng ta không đáng để các ngươi mạo hiểm, cũng không đáng nhập chủ linh cung, hiện tại, nàng ta biến thành linh tổ, theo các ngươi, nàng ta đã có tư cách, bởi vì nàng ta có lợi ích rất lớn đối với các ngươi, ta nói có đúng không? Nữ tử nhìn Dương Diệp, nói như vậy, Diệp Tông Chủ là không muốn để nàng ta đi. Dương Diệp cười nói, sao, muốn uy hiếp ta à? Nữ tử trầm giọng nói, Diệp Tông Chủ, nàng ta tới linh cung chúng ta là chốn về tốt nhất cho nàng ta. Nơi đó có truyền thừa mà tông chủ đời trước lưu lại, đối với nàng ta mà nói, chỉ là trăm lợi chứ không có một hại. Diệp tông chủ đừng hành động theo cảm tính, Dương Diệp cười nói, khi Tiểu Bạch hiệu lệnh vạn linh vạn giới tương trợ, ta không nhìn thấy ngươi, hoặc là ngươi nói cho ta biết đi, linh cung có ai đến giúp không? Hai mắt nữ tử híp lại, không nói gì, Dương Diệp cười nói, ta hiểu, thế giới này chính là như vậy, chung hoạn nạn thì khó, chung phú quý thì dễ, hiện tại. Ta nói với ngươi, cũng nói với Linh Cung, nếu không thể chung hoạn nạn, vậy các ngươi đừng hòng nhận được chỗ tốt gì từ trên người Tiểu Bạch, càng đừng hòng lợi dụng nàng ta để đạt được mục đích gì của các ngươi. Tuyết trưởng lão, tiễn khách. Ở bên cạnh, tuyết trưởng lão nhìn về phía nữ tử đó, xin mời. Nữ tử không đi, nàng ta nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, Diệp Tông Chủ đây là muốn thành kẻ địch với Linh Cung ta à? Lửa giận của Linh Cung ta sợ rằng Diệp Tông Chủ. Một luồng kiếm quang lóe lên, một cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Chính là đầu của nữ tử đó. Hai mắt nữ tử đó trợn lên, trong mắt đầy vẻ khó có thể tin được, Dương Diệp xoay người nhìn về phía chân trời, tuyết trưởng lão, đưa cái đầu này về Linh Cung, nói với bọn họ, còn dám có chủ ý với Tiểu Bạch thì ta sẽ đồ sát bọn họ,